Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2891, từng đao chém. Người đăng, HGSOZIMOZESE, nhìn thấy bị kéo trên mặt đất Hoàng gia chủ. Những người này trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Bị người như vậy dùng cột xúc sinh, lưu xúc sinh đồng dạng phương thức. Hoàng gia chủ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn bình thường đều là người có thân phận có địa vị, như bây giờ thật đúng là mất mặt. Ninh Thư không nhìn tầng tầng vây quanh, bắt chước làm theo. Đối với gia tộc, tối cao quyền lợi người nổi lên, sau đó dùng dây leo trói lại, kéo đi. Hoàng gia chủ nhìn bên cạnh cá mè một lứa, hoàng gia chủ tâm trong thế mà lần giác an ủi. Cuối cùng không phải chính mình một người gặp khuất nhục như vậy. Gia chủ, ngươi thả ra chúng ta gia chủ. Những linh hồn này mặc dù kêu la bên trong, cầm vũ khí lại không ngừng lui về phía sau, không dám lên đến đây. Ninh Thư đi qua, vội vàng tản ra, nhường ra một con đường. Một bên bi thương, hô hào gia chủ, trơ mắt nhìn gia chủ bị lôi đi. Một ít linh hồn là thật lo lắng gia chủ. Một ít ánh mắt lấp lóe, trong lòng có so đo, một ít còn lộ ra thoải mái đến biểu tình. Tóm lại mỗi người một vẻ, kéo đến dây leo cùng lưới đánh cá đồng dạng, bao phủ 6 người, liền Lý Tứ, cung cấp tình báo, là này 6 nhà tại mưu đồ. Cho dù có một ít con tôm nhỏ ở trong đó vớt chỗ tốt, nhưng là tạm thời không muốn làm. Giết gà dọa khỉ đương nhiên là muốn tìm quyền cao chức trọng, những cái kia không thế nào cường người, bị dọa một cái tự nhiên là an phận. An phận một đoạn thời gian, 6 người ở phía sau khe khẽ bàn luận, thương lượng nên như thế nào đào thoát. Này dây leo thật nhiều lắm, diệt đều diệt không hết. Nhiều như vậy quấn quanh, dây leo quấn quanh trên người bọn họ, bị trói thành nhộng, tay chân đều không động được, chỉ có thể bị kéo đi. Liền cùng bị hố xúc sinh đồng dạng, loại này cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Nàng sẽ giết chúng ta sao? Hẳn là sẽ không, nhiều nhất chính là đem chúng ta ném vào vãng sinh trì. Trong, trước kia có người nháo đều là làm vãng sinh trì bên trong. 6 người hai mặt nhìn nhau, cảm giác tương đương bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không muốn vãng sinh, ở đây quyền lực lớn. Vãng sinh ai biết chính mình biến thành cái gì, vạn nhất này nữ nhân chơi lừa gạt, để bọn hắn biến thành xúc sinh. Vãng sinh trì bên cạnh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhìn thấy nhiều linh hồn như vậy vì bọn họ chiến đấu, 6 người càng thêm không muốn đi vãng sinh. Đây chính là quyền lợi nha. Ninh Thư kéo 6 người đến vãng sinh trì bên cạnh, hô lớn một tiếng, dừng tay, cho ta. Chiến đấu ngừng một chút, nhưng là lập tức lại làm đứng lên. Ninh Thư hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực tuôn ra, trực tiếp khiến cái này linh hồn vứt bỏ vũ khí, ngã trên mặt đất bưng đau đầu phải gọi gọi. Ninh Thư cảm thấy chính mình giống như ghét đến chiến đấu mới phương thức. Nhất là xưa nay không tu luyện tinh thần lực người, chạm vào một chút đối phương tinh thần cầu, liền có thể để cho địch nhân quăng mũ cởi giáp. Đến nha, tất cả mọi người đến đua nội lực, xem ai đi trước hỏa nhập ma. Kiếm quân, tới. Ninh Thư đối nhân ngẫu vẫy gọi, kiếm quân thu hồi kiếm, đi, đến Ninh Thư trước mặt, thanh âm mát lạnh lạnh lùng hỏi, có dặn dò gì, từng đao chém những linh hồn này. Ninh Thư chỉ vào 6 người, 6 người bị dây leo trói tay chân, hàng hàng đứng, nhìn liền cùng chịu lấy, hình đồng dạng. Ninh Thư vừa nói, 6 người có chút không thể tin nhìn nàng, từng đao, chém. Không phải ném vào vãng sinh trì bên trong sao? 6 người cũng là có rất nhiều thủ hạ người. Ngự hạ nhiếp địch chi thuật tất nhiên biết, bọn họ bị xem như gà, muốn giết cho linh hồn xem. 6 người sắc mặt lập tức hơi khó coi. Vốn là quyền cao chức trọng, mà làm nhiều như vậy tiểu đệ, từng đao chém. Đây là cỡ nào thật mất mặt sự tình. Đúng, kiếm quân chấp hành Ninh Thư mệnh lệnh. Rút kiếm ra đối một người chém. tới. Vốn dĩ những người này căn bản cũng không để ý kiếm quân. Bọn họ là linh hồn. Bình thường vũ khí đối bọn hắn căn bản cũng không có tổn thương. Nhưng là kiếm xuyên thấu linh hồn. Hoành chém ngang lưng chặt đứt eo. Lập tức, đau đến ngao một tiếng kêu ra tới. Linh hồn kịch liệt đau nhức vô cùng. Hơn nữa linh hồn còn đang không ngừng đĩa. Biến yếu, thiên đao vạn quả bình thường đau khổ. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhịn không được nín thở. Cho, dù là linh hồn không có hô hấp, cũng nhịn không được ngừng lại. Tiếng kêu rên liên tiếp, nhất là thi hình người. Mặt không biểu tình, không có chút nào ba động nội tâm càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Kiếm quân nghiêm túc chém 6 người. 6 người này linh hồn càng ngày càng yếu, kém, làm 6 người cảm giác càng ngày càng không ổn. Chẳng lẽ đối phương căn bản là không có nghĩ tới để bọn hắn vãng sinh, mà là muốn để bọn họ hồn phi phách, tán, luống cuống, triệt để luống cuống. 6 người bắt đầu giằng co, nhưng là bị trói dừng tay chân. Linh hồn đau đớn, để bọn hắn không lấy sức nổi. Quá đau, từng đau chém vào trên linh hồn. Vốn dĩ không muốn gọi, nhưng lại nhịn không được kêu đi ra. Kia đau khổ thê lương tiếng kêu, cũng không tin là chính mình kêu đi ra. Quá thảm rồi, có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta. Như vậy từng đau chém tính là gì hảo hán? Đúng, có bản lĩnh đại gia một đối một. Ngươi giở trò lừa bịp, ngươi như vậy, chúng ta không phục. Ngao, Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán, ngồi tại dây leo trên ghế. Ta vốn cũng không phải là cái gì hảo hán. Tiếp tục chém, kiếm quân kiếm nhanh hơn. Liên tiếp có tiết tấu tiếng kêu rên làm ở đây linh hồn nơm nớp lo sợ, kém chút sợ tè ra quần. Đây là tới tự địa ngục trừng phạt. 6 người linh hồn càng ngày càng yếu, càng ngày càng trong suốt. Có thể tránh thoát cơ hội liền càng nhỏ hơn. Vốn dĩ vụng trộm theo tới dự định nghĩ cách cứu viện gia chủ người. Thấy cảnh này cũng dừng bước. Rõ ràng liền chơi không lại nha. Lần này là đến thật. Liền vãng sinh cơ hội cũng không cho sao. Trái tim đứng tại Ninh Thư bên cạnh, không nói lời nào, híp mắt nhìn một màn này, phảng phất tại suy nghĩ. Luân hồi thế giới vốn dĩ đen kịt, trái tim áo trắng tóc trắng, ở đây đặc biệt dễ thấy. Ninh Thư một lần cảm thấy hắn là được rồi chứng bạch tạng. Có linh hồn từ phía sau đi vòng qua, trực tiếp khống chế được trái tim, lấy trái tim làm con tin. Thanh đao để tại trên cổ của hắn, buông ra gia chủ, không thì ta liền giết hắn. Các gia chủ, tốt lắm, làm được tốt. Ninh Thư mặt không biểu tình, người tùy ý, lại xoay đầu lại hướng kiếm quân nói. Người tiếp tục chém, đừng có ngừng. 6 người đau đến không được, tình huống như thế nào? Rõ ràng đã có con tin, vì cái gì còn chém bọn họ? Khống chế trái tim linh hồn cũng hoảng hốt, cầm đao tay run rẩy. Thả bọn hắn ra, không thì ta liền giết hắn. Trái tim có điểm mờ mịt, hiển nhiên là có điểm làm không rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào. Bất quá duy nhất có thể xác định chính là khống chế hắn người rất sợ hãi, toàn thân đều đang run. Run cái gì? Trái tim lập tức dùng trứng trần nước sôi vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn Ninh Thư, ta sợ hãi. Ninh Thư buông tay, ai bảo ngươi làm ra một bộ yếu chịu bộ dáng trốn ở đằng sau ta, nhân gia mới phát giác được ngươi người này tương đối sợ. Bắt ngươi, làm con tin, không trói ngươi cũng không thể nào nói nổi. Thiên lý bất dung, nhìn thấy không, không thả gia chủ, ta liền giết hắn. Bắt cóc người kêu gáo, bất quá nói chuyện đều lại run rẩy, rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu, không có gì lực lượng. Hết chương.